Đường trở về tại dị thế giới. Chương 159, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com. A, Long một lần nữa tiến vào doanh trướng của hắn. Lúc nãy hắn cùng Long Nhu mây mưa qua ở chỗ này. Hắn nhìn trời cao ngoài cửa thì thấy còn khoảng 3 tiếng nữa. Hắn là trời sẽ tối lại. Đó mới là lúc hắn tới Lã gia báo thù rửa hận. Lúc này Long Tài đi vào. Hắn cũng rất biết ý dù cửa không khóa, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy A, Long đang trầm tư suy nghĩ trong đó. Dù như vậy hắn cũng không dám làm trái điều A, Long đã dạy trước đây. Là mỗi khi vào phòng phải gõ cửa, để người bên trong còn biết, nhỡ ngươi xông vào trong lúc người ta đang ở thế khó xử thì phải làm như thế nào bây giờ. Nên Long Tài bây giờ cũng rất làm theo những lời A. Long dạy cho hắn, hắn lại gần cánh cửa đã mở từ bao giờ, liền gõ cửa, cốc, cốc, a, Long thoát khỏi vùng suy nghĩ, nhìn ra người gõ cửa là Long Tài, trên tay Long Tài cầm theo một quyển sách bằng da thú. A, Long thong thả nói như bình thường nói, vào đi tiểu tài, đây là cái tên A, Long gọi Long Tài lúc không có người ngoài, Long Tài nghe thấy thế cười khổ không thôi, cười nói. Thiếu gia à, cậu đừng gọi tôi là tiểu tài có được hay không? Tên đó nghe như tôi nhỏ hơn cậu, cũng giống như tôi là hậu bối của cậu vậy ấy. Còn cậu là trưởng bối của tôi vậy ấy. A, Long nghe thấy thế hắn liền ha ha ha cười nói. Ta gọi ngươi là tiểu tài, không phải vì muốn xem ngươi là hậu bối hay làm sao cả. Tài là tài bảo ấy, không phải bây giờ ngươi đang nắm giữ tiền đủ để mua cả chục tòa thành hay sao? Bộ ta gọi thế không được sao? Long Tài cười khổ nói. Thiếu gia à, tôi không nói mấy cái đó. Tôi muốn nói cái chữ tiểu a a, Long nghe thấy thế càng cười lớn hơn nói. Ngươi ngại chữ tiểu à, ngươi nên biết chữ tài cũng có nghĩa là tài bảo cũng có nghĩa là tài năng. Chữ tiểu cũng như thế cả thôi. Tiểu là, khụ, khụ, ý ta là tiểu cũng có nghĩa là nhỏ. Đi với chữ tài có nghĩa là tiểu tài năng, tiểu tài phú, phải có tiểu tài phú thì mới có đại tài phú được kia chứ. Với lại tiểu tài cũng có nghĩa là tài xế phụ, trên một chiếc xe lớn sẽ có một tài xế chính và tài xế phụ. Tài xế phụ, chuyên phụ trách chú ý đường đi, dẫn đường cho tài xế chính, nhiệm vụ tuy hơi kém, nhưng để đi trên một con đường đúng tài xế phụ rất quan trọng a. Tuy Long Tài không biết tài xế là cái gì, nhưng khi nghe hết mọi chuyện, hắn cũng hiểu được vài phần, đặc biệt là câu của A, Long là, tuy tài xế phụ tuy nhiệm vụ rất nhỏ, nhưng tài xế phụ rất quan trọng A, giờ lúc này Long Tài mới biết được dụng tâm của A, Long khi đặt tên cho hắn. Gọi hắn là tiểu tài nhưng không phải muốn làm trưởng bối của hắn mà là kỳ vọng vào hắn. Từ khi hắn biết dụng ý của A, Long khi gọi mình là tiểu tài, thì mọi thắc mắc và vô số thứ xích mích trong lòng đều tự được xóa tan hết. Đang lúc Long Tài muốn nói gì đó cho hay vào, vuốt mông ngựa thì cứ như A, Long đã biết trước hắn muốn nói gì rồi, thì bị A, Long hỏi lại, tiểu tài, tìm ra được bao nhiêu gian tế rồi? Long Tài cung kính đáp, bẩm thiếu gia, thuộc hạ cho ám vệ sử dụng cung tên. Bắn rơi được 31 con chim bồ câu đưa thư. Trong số đó có hơn một nửa đều là muốn báo tình hình nơi này cho Lã gia. Còn một nửa là cho Triệu Hoài An và một số thế lực khác. A, Long nghe thấy vậy liền gật gù hỏi. Có những thế lực nào nói ta nghe? Bẩm thiếu gia có, Triệu Thị, Chu Thị, Lã gia, Lưu gia, còn có, A, Long nhíu mày hỏi. Còn có cái gì? Long Tài khó xử nói. Còn có Lưu Vân Tông nữa? A, Long nhíu mày hỏi. Lưu Vân Tông, trong đó ghi cái gì? Long Tài sắc mặt âm trầm đáp. Lưu Vân Tông nội gián nói là, chuyện tình ở đây đã bị bại lộ. Lã Biêu đã chết rồi. Kêu cháu của Lã Biêu là Lã Nhất, đệ tử chân truyền của một trưởng lão có tiếng trong Lưu Vân Tông nhanh chóng phái cao thủ báo thù cho Lã gia. Nghe thấy thế sắc mặt A, Long lạnh đi hắn hỏi. Bắt được, hoặc điều tra ra người gửi không? Long Tài báo cáo rằng, thuộc hạ đã tìm ra những người gửi những lá thư này. thuộc hạ đang chờ lệnh của thiếu gia, mong thiếu gia cho mệnh lệnh, thuộc hạ sẽ một mẻ lưới bắt hết những tên này ạ. À, Long gật đầu khen. Ngươi làm rất tốt, con bồ câu đó còn sống không? Long Tài đáp rằng, bẩm thiếu gia, con chim, bồ câu đó còn sống. Nó chỉ bị thương nhẹ mà thôi. À, Long gật đầu nói. Hãy dùng con bồ câu đó, gửi về cho tên lã nhất đang ở Lưu Vân Tông rằng. Lã Bưu và ta là huynh đệ kết bái lâu năm. Thật ra mọi chuyện đều là bị gia chủ Lã gia và Yến gia. Có một tên là Yến Kỷ Phong vu oan giá họa cho A, Long. Nay vì âm mưu bị bại lộ nên, Yến Kỷ Phong ra tay phái sát thủ giết chết Lã Bưu và viện quân của Lưu Vân Tông phái tới. Toàn quân bị diệt, người của Hắc Ma tổn thương vô số A. Nói thật thảm thiết vào nhưng đừng quá đà nhé. Thêm một chút máu vào để cho tin là người gửi tin này đã phải trả giá rất lớn mới gửi được tin này. Long Tài nghe thấy thế, liền cười trộm trong lòng nghĩ, thiếu gia nhà mình thật nham hiểm à, mình phải viết thật tốt mới được. Hắc hắc, có thể không ai biết chứ. Hắn thì rất rõ a, nữ nhân của a, Long có tên là Cá Vàng. Bị người Yến gia ép hôn, đầu Long Tài nổi lên muôn vàn ý xấu. Hắn cười gian nghĩ, Yến Kỷ Phong ơi là Yến Kỷ Phong. Chuyến này ta phải cho ngươi nhảy xuống sông cũng tẩy không được vết nhơ này. Ai bảo ngươi chọn ai không chọn lại chọn chúng nữ nhân của thiếu gia nhà ta kia chứ? Thế là đầu, Long Tài nổi lên vô cùng vô tận mưu sâu kế hiểm để đối phó Yến Kỷ Phong. Yến Kỷ Phong lúc này toàn đang ở thanh lâu, trái ôm phải ấp hai nữ nhân xinh đẹp. Cũng không kìm được mà lạnh toát sống lưng, lòng thầm run lên, miệng liên tục mắng, quái lạ, ta hôm nay bị bệnh hay sao? Mà trời đang còn nắng mà sao lại cảm thấy lạnh như thế này nhỉ? Thế là một cô gái lẳng lơ, ngồi ngay bên cạnh hắn liền rót rượu cho hắn nói, âm thanh tục cố y tiêu hồn khiến mọi nam nhân lòng như muốn mềm xuống. Nàng cắn nhẹ lên tai hắn nói bên tai hắn rằng, công tử người uống đi. Nếu công tử lạnh, để nhân gia dùng thân mình sưởi ấm cho công tử vậy nhé. Yên Kỷ Phong liền sử dụng tay nắn bóp hai quả cầu mềm. Trắng mịn trên ngực hai năm khiến hai nàng rên rỉ không ngừng. Hắn nói, vậy ta để hai nàng sưởi ấm cho ta vậy. Nói xong hắn rất điệu nghệ lột trần hai nàng ra. Không chút ái ngại, một tay vun lên, toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bị ném xuống đất. Để lại cái bàn trông hắn ném hai nàng lên bàn, xe, hai nàng là thức ăn, xong rồi hắn bắt đầu cùng các nàng làm chuyện đại sự của nam nhân. Thành âm dâm mị vang khắp phòng, từng tiếng thở gấp từng tiếng hoan ái vang lên khắp nơi. Trái với sự phóng túng của Yến Kỷ Phong ở thanh lâu. Lúc này a, Long tiếp tục bàn chuyện với Long Tài. A, Long hỏi, Long Tài, ta giao việc bẻ cong mũi nhọn, biến tất cả kẻ thù của ta chĩa mũi giáo vào Yến gia ngươi có làm được không? Long Tài cười vô cùng bỉ ổi nói, công tử cứ yên tâm, một khi Long Tài tôi, a tay kẻ đó không chết thì cũng mất nửa cái mạng. A, Long gật gù, sau đó ném cho Long Tài ra lệnh là, bắt sống toàn bộ gian tế. Sau đó thay đổi toàn bộ những thông tin bọn chúng gửi về. Sau đó tìm ra cách bọn chúng liên lạc với nhau. Sau đó hãy cài người của ta vào trong chúng. Kẻ nào chạy trốn, lập tức giết ngay lập tức. Long Phàm lúc nghe chỉ thị này, mặt khó xử, a, Long thấy thế liền hỏi. Sao vậy, bộ lâu ngày chưa ăn cơm sao? Long Tài mếu máo nói. Thiếu gia à, người làm khó ta a, bắt bọn chúng thì được. Nhưng lấy được thông tin từ chúng so với giết chúng còn khó hơn nhiều. A, Long cười đầy thâm ý nói. Các ngươi đem những tên đó, tắm rửa sạch sẽ, cho bọn chúng ăn mặc sạch sẽ. Không được đánh đập bọn chúng. Không cho chúng ăn, chỉ cho uống nước cầm hơi. Rồi nhốt bọn chúng vào phòng tối. Lấy đèn ấy, càng sáng càng tốt. Lấy cái gì đó bẻ con ánh sáng lại. Khiến căn phòng mọi chỗ đều tối. Chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là chiếu vào mắt tên đó. Tốt nhất là khiến bọn chúng không nhận ra được người tra khảo là ai. Sau đó thay phiên nhau tra khảo bọn chúng. chỉ hỏi đi hỏi lại một vài câu hỏi, nếu mệt liền đổi người, không được quát mắng đánh tên đó, để tên đó mệt mỏi nửa tỉnh nửa mơ, không được cho hắn ngừng nghỉ, nếu hắn ngủ liền sử dụng nước làm hắn tỉnh, hắn đói lấy nước cho hắn uống, không ăn, chỉ uống ước vẫn sống được hơn một tuần kia mà. Tới khi nào tên đó chịu không nổi sự hành hạ này lập tức sẽ khai ra ngay thôi. Ngươi cứ làm như lời ta nói sẽ được. Long Tài nghe thấy thế hắn thầm xoa mồ hôi trán. Giờ hắn mới thấy được thủ đoạn của A Long có cỡ nào đáng sợ. Tra khảo mà không đánh. Bắt hỏi đi hỏi lại nạn nhân. Khiến tinh thần hắn bị mài mòn tới mức phải khai ra hết. Như thế có cỡ nào đáng sợ kia chứ? Kết chương, cách chương.